Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 545, tình cảm lưu luyến bị phát hiện bày. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, trên đường đi bãi đỗ xe dưới đất. Hai người cười cười nói một chút, bất quá chốc lát liền đến chỗ. Vào bãi đỗ xe, tiểu thỏ kéo cánh tay Trình Chi Ngôn cười hi hi hỏi. Anh nước chanh, có phải anh không tức giận hay không? Tức giận cái gì? Trình Chi Ngôn hạ mắt, trong mắt nghi hoặc nhìn cô. Chính là em không có thi đến trước năm A, tiểu thỏ cau cái mũi nhỏ. Đáng thương tội nghiệp hướng tới Trình Chi Ngôn nói. Lần sau em sẽ cố gắng. Em chuẩn bị một cái quà tặng một lần nữa có được hay không? Được, Trình Chi Ngôn ôn nhu cười. Đưa tay sờ sờ trên đầu tiểu thỏ. Sau đó thúc giục cô nhanh lên xe. Sau khi về đến nhà, tiểu thỏ xuống xe, mang theo cặp sách đứng ở trên bậc thang ngưỡng cửa chờ Trình Chi Ngôn ngừng xe xong. Sau một lát, Trình Chi Ngôn từ trong xe đi ra, vô cùng tự nhiên đưa tay ôm chầm bả vai tiểu thỏ. Thản nhiên nói, trở về đi, tiểu thỏ hướng về phía Trình Chi Ngôn cười ngọt ngào. Lúc đi đến cửa chính, bước chân Trình Chi Ngôn bỗng nhiên dừng một chút, xoay người hướng tới phía sau nhìn qua. Tiểu thỏ trong mắt nghi hoặc nhìn anh hỏi, làm sao vậy? Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, trầm mặc chốc lát, sau đó lắc lắc đầu nói, không có gì, không biết vì sao, anh cảm thấy dường như có người đi theo bọn họ, bất quá, cũng có khả năng là anh suy nghĩ nhiều đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tiểu thỏ trước sau như một ngủ nướng đến 6 giờ mới dậy. Vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân, cô mang theo cặp sách cùng bữa sáng lại phi xuống lầu. Trình Chi Ngôn vẫn đứng ở phía trước xe như cũ. Cao mày nhìn cô nói, em lại dậy không nổi. Ha ha, xấu hổ à, mau, đi thôi. Tiểu thỏ hướng về phía Trình Chi Ngôn cười vô lại, trực tiếp mở cửa xe chui vào. Trình Chi Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, lên xe hướng tới trường học chạy qua. Nhưng mà lúc tan học nghỉ giữa khóa, tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng đang tay nắm tay lắc lư hướng tới phòng học đi tới lại đột nhiên phát hiện. Trước cổ thông cáo cách đó không xa vậy mà vây quanh rất nhiều học sinh. Trên mặt những cái học sinh này toàn bộ vẻ mặt tràn ngập sợ hãi cùng bát quái. Làm sao vậy? Sao phía trước người nhiều như vậy? Trình Thi Đồng nhìn học sinh trước cổ thông cáo vây tới chật như nêm cối nhịn không được kỳ quái nói. Không biết à, đi xem đi. Tiểu thỏ kiềm chế không được tò mò trong lòng, túm cánh tay Trình Thi Đồng liền hướng tới cột thông cáo đi tới. Đến chỗ phía trước cột thông cáo, những cái học sinh này vốn còn đang cãi nhau trong nháy mắt đó quay đầu nhìn thấy tiểu thỏ. Toàn bộ yên tĩnh trở lại, sau đó đám người tự động tránh ra một con đường. Tiểu thỏ đầu đầy mờ mịt xem tình hình trước mắt, ngẩng đầu hướng tới cột thông cáo nhìn thoáng qua. Cả người không tự chủ được há hốc miệng, trên cột thông cáo dùng bút lông màu đen thô viết một nhóm chữ to. Chủ nhiệm lớp cao tam cùng với nữ sinh yêu đương, ở chung, phía dưới một nhóm chữ to dán vài tấm hình, có tiểu thỏ túm góc áo Trình Chi Ngôn ở trong phòng làm việc hôn gương mặt anh. Có hai người vai kề vai cười cười nói một chút tiến vào thang máy. Có kéo cánh tay ở bãi đỗ xe dưới đất. Còn có hai người đứng ở trước cửa chính nhà Trình Chi Ngôn ấp ấp ôm ôm. Thậm chí còn có ảnh chụp buổi sáng hôm nay Trình Chi Ngôn đứng ở phía trước xe chờ cô ra ngoài. Theo góc độ chụp hình những cái ảnh chụp này, hẳn là đều là chụp lén. Cách chương,